Chương 61, ngàn năm huyết chiến thiên, xong. Ngoan ngoan đi chết đi, tin tưởng sáng tạo ngươi người một hết sức nguyên ý, dù sao đây là nơi trở về của ngươi cùng tồn tại ý nghĩa. Bàn tay hướng về ý hoạch để ép, kinh khủng lực áp bách từ trên người Đường Vũ phóng thích, tầng tầng bao phủ lại ý hoạch, không đơn thuần là bình thường linh áp áp bách, này ẩn chứa trong đó kinh khủng trọng lực. Sức hút trái đất trong nháy mắt chuyển biến khiến cho ý hoạch tính cả hắn trô đứng yên công trình kiến trúc cùng nhau bị nghiền ép, vỡ nát, trực tiếp nện xuống dưới đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Lục đạo luân hồi tẽn đổ thông linh chi thuật tạm thời chiếm thượng phong, Đường Vũ không có chút nào dừng tay, bàn tay cách không đối ý hoạch phương hướng vỗ, một hồi to lớn khói mù bỗng dưng mà ra, đồng thời vô số thông linh thuật liên miên không dứt theo một không gian khác tuân ra. Lục đạo luân hồi chỉ cỡ tô đổ điêu trùng tiểu kỹ nhìn xem hướng mình vọt tới vô số thông linh thú, ý hoạch nhăn nhíu mày, tiện tay ngưng kết một cái linh tử kiếm, đối kết bè kết đội thông linh thú vung lên. Một đạo hơn 100 mét linh tử chém từ linh tử trên thân kiếm phát ra, đánh út về phía thông linh thú. Suy hơn 100 mét linh tử chạm xem thông linh thú làm không có gì, một đường thẳng lên, hết thể ngăn cản thông linh thú toàn bộ biến thành vong hồn, trực chỉ chính giữa Đường Vũ. Nhìn xem đánh út về phía mình linh tử chạm, Đường Vũ cặp kia đang ở tiến hóa gì nệ gặng chỉ là nhẹ nhàng trừng mắt liếc, tiếp lấy một cỗ to lớn sức đẩy từ trên người Đường Vũ phóng thích mà ra. Tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng tuân ra hiện ra, chạm mặt tới linh tử chạm tại cỗ này sức đẩy trước mặt yếu ớt không thể tả hóa thành linh tử vỡ nát tiêu tán. Thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẽ suy vừa mới đem một đạo linh tử chạm vỡ nát, ý hoặc chẳng biết lúc nào trong tay linh tử kiếm đã ngưng tụ một lần linh tử cung, hơn ngàn vạn linh tử tiễn theo trong tay hắn bắn ra, thế như trẻ che bắn về phía Đường Vũ. Ngươi có thể tưởng tượng hơn ngàn vạn cung tiễn đồng loạt phong ra, từ không trung hạ xuống, thẳng bắn thẳng về phía ngươi tình cảnh sao? Lúc này Đường Vũ liền đối mặt trạng huống như vậy, thế nhưng Đường Vũ không có chút nào bối rối, nguyên bản đen kịt đồng tử hóa thành màu xám bạc hư vô, đồng thời một cỗ thần bí bạc hào quang màu xám từ trên người Đường Vũ tuôn ra hiện ra, dùng Đường Vũ làm trung tâm, chung quanh cách xa hơn 100 mét toàn bộ bị này bạc ánh sáng màu xám bao phủ. Hư vô thần La Thiên Trinh xỉn rẹn xây Đường Vũ hai tay lặng yên nâng lên. Rõ ràng một khắc trước vẫn là tự nhiên buông lỏng hai tay, không có nâng lên dấu hiệu cùng động tác, nhưng lại biểu hiện được không có chút nào không hài hòa cảm giác, lại chú ý lúc sau đã là cái kia tư thái mà nhưng ý hoặc chú ý thời điểm, thân thể của hắn nhìn như chậm chạp lại tại trong tích tắc nhiễm lên một tầng màu xám bạc, đồng thời trong thân thể giống như có đồ vật gì đang ở dục dịch, mong muốn cách mình mà. Đi! Đây là hư vô hai mắt vô thần nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái kia hơn ngàn vạn linh tử tiễn, nguyên bản tràn ngập linh tử gợn sóng linh tử tiễn chẳng biết lúc nào đã lặng yên phân giải, hướng về nó ngay từ đầu hình dáng phân giải lấy cuối cùng, chậm chậm hóa thành hư vô bổ sung, chung quanh hơn 100 mét hết thể kiến trúc QNZ hóa thành điểm điểm bạch quang, trở về bản nguyên hư vô. Mà ý hoặc thân thể QNZ tại đây bạc ánh sáng màu xám phía dưới. Thân thể hóa thành từng khỏa điểm sáng màu trắng theo trong thân thể của hắn tách rời, này từng khỏa điểm sáng bên trong đã bao hàm ý hoạch sinh mệnh, linh lực, tinh thần, năng lực, lực lượng mà ý hoạch thân thể QNZ đang chậm rãi trở về bản nguyên, cũng chính là hư vô không, không đúng Lao Phu tâm nguyện Lao Phu còn chưa đi đến nguyên vốn đã chậm rãi hai mắt nhắm lại ý hoạch đột nhiên mở hai mắt ra, một hồi tình quang theo cặp kia. Tràn ngập tang thương trong hai mắt thoáng hiện mà qua. Tiếp lấy từng đợt màu đen theo ý hoạch trong cơ thể tuân ra, tại ý hoạch thân thể còn không có về nguyên bản nguyên sệ Suna, trong nháy mắt bao phủ, biến mất. Tia sáng đen lóe lên, ý hoạch xuất hiện tại ngoài trăm thước khác một dãy nhà vật bên trên, một tay chống đỡ tường, kịch liệt thở hào hẹn, một mặt hoảng sợ nhìn xem Đường Vũ, nhìn xem Đường Vũ cặp kia bạc trong mắt màu xám. Bệ hạ hai một mực ở một bên ngắm nhìn hai cái tinh thập tự kỵ sĩ đoàn một trong bọn hắn, thấy ý hoạch thụ thương. Lập tức chạy về phía ý hoạch, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Dùng bọn hắn thực lực hôm nay, căn bản là không xen tay vào được. Cho dù bọn họ đã có đội trưởng cấp thậm chí vượt xa đội trưởng cấp thực lực. Biến dị hư vô chi lực, trong tích tắc kém chút cướp đi ý hoạch sinh mệnh, cướp đi hắn hơn nửa cuộc đời chỗ góp nhặt linh tử sinh mệnh lực hết thệ tất cả, khiến cho nguyên bản bề ngoài chính trực trung niên hắn tóc trắng xóa, gương mặt mỏi mệt. Biến dị hư vô chi lực mặc dù kém chút cướp đi ý hoạch sinh mệnh, khiến cho hắn hết thể tất cả hóa thành hư vô, thế nhưng Đường Vũ cũng không có dễ chịu như vậy, trong thân thể trả cờ dạ, linh áp, hồn lực chờ hết thể tất cả tiêu hao hơn phân nửa, đồng thời vừa mới sử dụng hư vô chi lực thì Đường Vũ cũng nhận mãnh liệt cắn trả. Tiến hóa biến dị di nệ gẳng, vừa mới sử dụng hư vô chi lực, đã lâu không có để kỳ chính mình hệ thống lại đột nhiên bắn ra một cái cửa sổ, nhắc nhở quyền hạn chưa đủ kết quả rất rõ ràng, này hư vô chi lực là hệ thống cho, cưỡng ép sử dụng hư vô chi lực, Đường Vũ nhận lấy mãnh liệt cắn trả. Bất quá, này hư vô chi lực so với thôn vệ chi lực QNZ không hề yếu, nhẹ nhàng vuốt ve bạc trong mắt màu xám, trước kia hắn vẫn cho là chỉ có thôn vệ chi lực mới là cường đại nhất phát thì, thế nhưng hiện tại rất rõ ràng Đường Vũ sai, mỗi một loại pháp tắc đều là mạnh nhất cũng là yếu nhất, trọng yếu là sử dụng người. Thôn vệ chi lực, không thể nghi ngờ là Đường Vũ hiện tại tiếp xúc pháp tắc ở trong bá đạo nhất pháp tắc có thế trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ sinh linh, thế nhưng thôn vệ chi lực có một cái rất lớn thiếu hụt. Phạm vi công kích là không may, mặc dù đơn thuần khoảng cách gần chiến đấu, thôn phệ chi lực tuyệt đối là thắng dễ dàng hư vô chi lực, thế nhưng cự ly xa liền không đồng dạng. Hư vô chi lực có thể làm cho chung quanh phạm vi lớn biến mất, hóa thành hư vô, mặc dù cận chiến không có thôn phệ chi lực mạnh mẽ, thế nhưng nó thắng ở đánh xa. So với thôn phệ chi lực, hư vô chi lực liền là một cái đánh xa quần công kỹ năng, huống chi hư vô chi lực tuyệt không yếu nha. Cũng chỉ có thể qua một đoạn thời gian lại thí nghiệm, dù sao phía trên nó thế nhưng là bức rất chặt đây này, hướng mà còn có ba người không có giải quyết lực chú ý theo tiến hóa gì nệ gẳng phía trên rời, hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu, tất lại còn có phiền phức không có giải quyết. Không phải thoại âm rơi xuống, vừa xa ngay từ đầu mấy chục lần kinh khủng áp lực liền như mây đen bao phủ lại ý hoạch ba người, chờ ý hoạch miễn cưỡng thích đứng lúc, sau một khắc Đường Vũ đã đứng tại trước mặt hắn. Nuốt chừng 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.